Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dư Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Mấy hôm rồi thì mình về quê và cái chất lượng đọc ở quê thì gọi là thi thoảng đọc tập thôi, chứ còn thực sự là không thể đáp ứng được cái chất lượng đọc được, bởi vì cái máy móc nó cũng không có. Mình render một tập nó mất khoảng tiếng rưỡi nên chắc là cũng khó đọc. Thì hôm nay ra nội rồi thì cũng ra muộn quá nên anh em nghe muộn một chút nhá. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 107. Trong phủ Phương Viên, Độc Cô Tĩnh bước nhanh vào một tòa hiên các. Ngọc Thường đang bồi hồi chờ bên trong, bèn dừng bước, vội vàng hỏi: "Thế nào rồi?" "Lấy được rồi." Độc Cô Tĩnh lấy ra hai tờ giấy từ trong ống tay áo đưa lên, chính là bản in lại hoa văn trước sau của Thương Kính. Ngọc Thương nhận lấy, xem qua, bước nhanh tới ngồi xuống bên bàn, lật cuốn sách bên đó ra. Cuốn sách khá cũ kỹ, nhưng bên trong ghi chép rất nhiều, còn có hình vẽ chi tiết. Ngọc Thương lật đến một tờ đã đánh dấu. Ở trên tờ giấy đã ố vàng là bức vẽ hai mặt của Thương Kính. Ngọc Thương cầm tờ giấy mới in so sánh thật cẩn thận với hình vẽ trong sách. Sau trọn vẹn nửa canh giờ, Ngọc Thương mới ngửa mặt lên trời, thở phào một hơi. Chi tiết đều giống, không sai, hẳn là vật kia. Độc Cô Tĩnh nói, tên kia rất xảo trá, có thể nào là đồ giả không? Ngọc Thương lắc đầu, không có mấy ai từng thấy thứ này đâu, chỉ có một cái, không dễ làm giả, hẳn đó là thật. Độc Cô Tĩnh trầm ngâm nói, sư phụ, theo ta thấy không phải là không có khả năng làm giả. Lý do, Thương Triều Tông, đồ này vốn là do tổ tiên Thương gia luyện chế, Thương Triều Tông là hậu duệ của Thương Tục, không chừng còn giữ hình vẽ này. Ngọc Thương lắc đầu, Thương Triều Tông chỉ là chi thứ trong mạch truyền thừa của Thương Tục thôi, về cơ bản trực hệ đã bị đuổi tận giết tuyệt, về sau tổ tiên cũng phải lấy cờ hiệu Thương Thị mới có thể quật khởi lập lên nước Yên. Vật này trước kia được giữ ở trong trọng địa Hoàng Cung Triều Vũ, chỉ có trực hệ tiếp quản hoàng quyền Thương Thị thì mới có thể nhìn thấy. Tổ tiên Thương Triều Tông khó có thể có cơ hội thấy được, chỉ có thể nói là có thể, nhưng mà tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Ngoài ra trong này còn ghi một phương pháp giám định thật giả khác, chỉ cần có được đồ trong tay ta sẽ có cách giám định. Nói đi, điều kiện gì? Thứ nhất, hy vọng xóa bỏ mọi ân oán với chúng ta, chúng ta không được tìm hắn gây phiền phức gì. Ngọc Thương gật đầu, được. Khi hắn đưa ra yêu cầu cần đàm phán, ta đã đoán được sẽ có điều kiện này. Với chúng ta, vật này cực kỳ quan trọng, chỉ cần hắn chịu giao ra, có thể không so đo chút tổn thất, tạm thời có thể buông tha cho hắn. Thứ hai, hắn hy vọng ba người chủ tớ lệnh Hồ Thu từ nay thoát đi khỏi chúng ta, về sau chúng ta không thể làm gì họ. Ngọc Thương lặng đi một lát mới hỏi lại, lệnh Hồ Thu nhận tội chưa? Vẫn là như thế, không thấy Nghi Hữu Đạo giấu giếm cái gì, nhưng sắc mặt nghiêm túc, chúng ta cũng không thấy cơ hội thủ hạ. Đã dọn sạch người và việc liên quan tới lệnh Hồ Thu chưa? Dọn được gì đều đã dọn hết rồi. Vấn đề hiện tại là có thể lệnh Hồ Thu biết Tô Chiếu là người của chúng ta, mà Tô Chiếu đã là đệ tử của Bạch Trường Lão, lại là chất nữ của Bạch Trường Lão. Các đời Bạch gia đều là trung tâm, nếu động vào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới các trưởng lão khác, lại liên lụy tới thêm Bắc Châu, Tô Chiếu không thể động. Còn nữa, nhiệm vụ của phụ thân lệnh Hồ Thu biết chúng ta muốn cái gì? Chỉ cần không biết chúng ta đã có được đồ của mình muốn, không biết thứ này có tác dụng gì với chúng ta, thì biết chúng ta đang làm cái gì cũng không quan trọng. Còn nhiều người muốn thử tìm thứ này, chỉ là việc biết thân phận Tô Chiếu khá phiền phức đấy. Việc này chờ một chút hãng quyết ra quyết định, người báo lại việc này cho Bạch trưởng lão đi, để ông ta tự mình xử lý. Được. Thứ ba, hắn muốn 1.000 vạn kim tệ. Lòng tham không nhỏ đâu. Ngọc Thương hừ lại mấy tiếng. Còn gì nữa không? Còn một điều nữa, sau này chúng ta không được tùy tiện động vào người quán, chỉ ít là những người công khai là người quán. Chỉ có bốn điều kiện này thôi. Một khi giao dịch thành công, nếu chúng ta dám vùi tay, hắn sẽ để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đang giữ thứ này, dùng cái này để làm phán với chúng ta. Hiển nhiên hắn cũng có ý cảnh cáo chúng ta không nên có hành động thiếu cân nhắc. Có sơ hở, có thể đồng ý với hắn cho hắn 1.000 vạn kim tệ thật sao? Ngọc Thương gặp cuốn sách lên bàn lại. Đàm phán mà, hắn ra giá trên trời, chúng ta sẽ trả giá chứ. Làm sao hắn đòi bao nhiêu là trả bấy nhiêu được. Vậy lại cho người tới đàm phán sao? Ngọc Thương lắc đầu. Không vội, xem ý kiến bên Bạch trưởng lão thế nào đã. Phải biết bài của mình mới dễ chơi. Rõ. Nhìn hình vẽ trên tay, Ngọc Thương khẽ thở dài. Một nan đề đây, người nói xem ta nên giết hay là không. Tiểu tử này không đơn giản, tuổi còn trẻ đã có cổ tay như thế, khiến cho chúng ta bị động khắp nơi. Giữ lại thì sớm muộn gì cũng đem lại phiền phức lớn. Độc Cô Tĩnh hiểu ý sư phụ, y không ngờ Độc Nghi Hữu Đạo lại cao tay như vậy, quả quyết từ bỏ bảo vật, chủ động cho thấy mình đang giữ, chủ động muốn đưa cho Hiểu Quyệt Các, lấy lui làm tiến, lại khiến bên này khó xử. Giết hắn, thứ ấy sẽ như là củ khoai lang nóng bỏng tay, rất khó giữ. Không giết hắn, có lấy được đồ rồi cũng sẽ bị hắn uy hiếp. Hôm sau, trong cầm đài, tiếng đàn du dương. Độc Cô Tĩnh đi vào bẩm báo. Sư phụ, Bạch trưởng lão đã nói tất cả nghe theo quyết định của ngài, nhưng nghe ý tứ của ông ấy thì vẫn hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình cho tôi chiếu một cơ hội. Tiếng đàn im bặt. Ngọc Thương buông tay, lạnh nhạt nói. Không phải ông ta không biết quy củ, quyết định của ta là chặt đứt hậu hoạn. Ông ta nói thế nào? Ông ấy nói lệnh hồ thu không gấp, chưa chắc đã dám để lộ bí mật này ra. Sau này ông ấy sẽ bảo mật thật nghiêm ngặt, sẽ không để cho việc tô chiếu bị làm lộ ảnh hưởng đến chuyện khác. Nếu có vấn đề gì, ông ấy sẽ kịp thời chặt đứt hậu hoạn. Nếu cần, ông ấy sẽ đích thân xử quyết tô chiếu. Vậy ông ta phải hiểu, tô chiếu không sạch sẽ, tiền đồ sẽ bị phá hủy. Nội bộ chúng ta cũng không dám để người mang tai họa ngầm giữ chức vị cao. Có lẽ ông ấy chỉ muốn giữ mạng cho tô chiếu thôi. Ông ấy nói, tô chiếu chỉ là một nữ nhi, không trông mong nàng có thể tiếp nhận sự nghiệp gì lớn. Ý rằng, chỉ cần có thể giữ được mạng của tô chiếu, còn tiền đồ không cần thiết. Người đi nói lại với ông ta, ông ta phải đảm bảo chịu trách nhiệm, mau chóng sắp xếp việc đàm phán đi. Trước hết phải lấy đồ đã, ổn định được Nghi Hữu Đạo, sau này sẽ tìm cơ hội thu thập hắn. Rõ. Ánh mặt trời chiếu khắp con đường cũ, mấy chục kỵ sĩ hộ tống hai chiếc xe ngựa phi thật nhanh. Thừa Bình Ba vén màn xe, hé khuôn mặt ra, nhìn núi xanh lồng lộng ở trong ánh ban mai vàng rực rỡ. Y vẫn đang là thanh tráng, vậy mà nửa mái tóc đã bạc, sắc mặt suy tư. Xe ngựa sóc này khiến y phải bịt khăn ho khan mấy tiếng. Lần này y bí mật rời đi, mà Đại Thiện Sơn đã phái ra rất nhiều cao thủ tinh nhuệ bảo vệ y, thậm chí còn xuất hiện hai cao thủ đỉnh cao không xuống núi để hộ vệ chỗ y. Việc này của Thượng Bình Ba có quan hệ tới lợi ích của toàn Bắc Châu và Đại Thiện Sơn. Y bày hết khó khăn và tình thế khó xử trước mặt Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn không lựa chọn nào khác, muốn giữ được lợi ích cho mình thì chỉ có thể phối hợp với y, cùng ký thác hy vọng vào y, hy vọng y có thể hóa giải nguy cơ mà Bắc Châu sắp phải gặp. Chí ít Đại Thiện Sơn không thể không góp sức. Thấy y lại ho khan, Thiệu Tam Tình cũng ngồi trong xe, dướn lên vỗ vỗ lưng cho y, thấp giọng nói: Đại công tử, Tô tiểu thư còn không biết ngài phải đi, có cần báo cho Tô tiểu thư một tiếng không? Thiệu Bình Ba nhẹ nhàng khoát tay: Không, ta không yên tâm với người của nàng ấy, tạm thời không muốn tiết lộ hành tung. Chuyện này nàng ấy có phản hồi gì không? Thiệu Tam Tình đáp: Có, đang tiến hành. Trên thảo nguyên mênh mông, có vài ngọn lều vải lớn dựng ở ven hồ, gần đó có dê có bò làng vàng. Anh Vương Hạo Chân tọa tĩnh bên hồ thả câu, một tay cầm cần, một tay xoa xoa một khối đá, nhìn thì như là câu cá, nhưng chẳng thiết nhìn mồi. mấy trăm kỵ sĩ từ đằng xa ầm ầm đuổi tới, khiến cho y phải quay sang nhìn. Phần lớn nhân mã bị lộ hộ vệ ngăn lại, chưa có mấy người vào được. Người đi đầu mặc áo màu tím, thân thể khôi ngô, khuôn mặt vuông vắn rõ ràng như đao tước búa bổ, tóc dài thả sau vai, ở trên trán buộc một con chim vàng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Thấy người này, Hạo Chân đứng dậy, chắp tay với hắn từ áo tím, cưỡi ngựa tới gần. Hoàng thúc, sao ngài lại tới đây? Người tới là Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng. Hiền chất thật có nhã hứng đó. Hạo Vân Thắng cười lạnh, xoay người nhảy phát xuống, một bên đòn chân bằng kim loại rất nổi bật, bước đi hơi khập khiễng. Dù sao cũng rảnh rỗi, Hạo Chân cười đáp. Hạo Vân Thắng tới thùng gỗ bên cạnh, nhìn vào trong, chỉ có nửa thùng nước, chẳng có lấy một con cá nào. Lão lướt ánh mắt qua quét qua mặt hồ, đột nhiên cúi người nhặt cái cần câu ở dưới đất lên, kéo mạnh một cái. Một con cá dài bằng nửa cánh tay bị lão kéo khỏi lên mặt nước, rồi bạch xuống đất. Ném cần câu đi, Hạo Vân Thắng nói. Hiền chất không câu cá được đâu. Hạo Trần tâm phục khẩu phục, chắp tay nói. Không bằng hoàng thúc. Y lại quay sang chỉ chỉ con cá kia, dặn thủ hạ. Làm sạch nấu lên đi, vờ vặn mời hoàng thúc. Y quay sang đưa tay mời Hạo Vân Thắng. Hoàng thúc đi đường dài đến chắc là mệt nhọc, mời vào trong trứng nghỉ ngơi. Hạo Vân Thắng nhìn bốn phía một lát, rồi khập khiễng người đi theo Hạo Chân. Hai người vào trong trứng, Hạo Vân Thắng phất tay đuổi người không liên quan lùi xuống, ngồi vào ghế chủ. Hạo Chân cười cười tự rót chén trà mời y. Hoàng thúc tới đây là có việc gì sao? Hạo Vân Thắng hỏi. Trương Hành Thụy của Tây Viện ta đâu? Y không ở chỗ cháu, đã tới chỗ lục thúc kiểm kê hoàng sản rồi. Sắc mặt Hạo Vân Thắng sầm xuống. Sao ta lại nghe nói y đã xảy ra chuyện? Hạo Trần kinh ngạc hỏi lại. Làm sao có thể chứ? Người bớt giả hồ đồ với ta đi. Ta đã hỏi rồi, y không tới chỗ của lão lục. Giao người ra. Hạo Vân Thắng vỗ bàn. Hạo Trần vẫn khó mà tin được. Hoàng thúc, sao lại không có? Hạo Vân Thắng đứng dậy cả giận mắng. Y làm việc dưới tay của ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có thư lui tới sao? Có hay là không có, chẳng phải ngươi biết rất rõ sao? Hạo Trần khoát tay. Hoàng thúc bớt giận, thực sự cháu không biết tại tình hình của y. Thôi cũng biết việc lần này là việc đắc tội với người ta mà vẫn phải làm. Những lời hoàng thúc dặn dò khi tiễn cháu vẫn còn văng vẳng bên tai. Hoàng thúc dặn cháu phải mở một mắt nhắm một mắt, quả thực cháu cũng làm đúng như lời hoàng thúc dặn mà. Trương Hành Thụy là người của hoàng thúc, y vẫn một mực không gửi thư cho cháu. Cháu còn tưởng đây là ý của hoàng thúc nên không tiện hỏi, cũng không tiện quản. Chỉ cần xong việc, y có thể có kết quả cho cháu là được mà. Cháu thực sự không biết tình hình hiện tại của y là như thế nào. Hạo Văn Thắng nghẹn lời không nói được gì. Tây Viện phụ trách quản lý việc của hoàng tộc, hoàng sản cũng là nằm trong phạm vi ấy, làm sao có thể không có chút vấn đề chứ? Chuyện mà được tra ra, lão sẽ phải chịu trách nhiệm. Thực sự đúng là lão đã kín đáo tỏ ý dặn Hạo Chân nhắm một mắt, mở một mắt. Trước đó lão còn tưởng Hạo Chân chọn người của lão là cố ý, nhưng mà giờ nghe y nói như vậy, có vẻ như là mình đã hiểu lầm thật. Vẫn là vị này không muốn dính dáng đến chuyện rắc rối. Ngươi thực sự không biết sao? Hạo Vân Thắng nghi ngờ hỏi. Hạo Chân bất đắc dĩ đáp. Hoàng thúc, cháu thực sự không biết mà. Thúc không thấy sao? Hôm qua cháu còn nhận ý gì của bệ hạ, trong đó có nói đến chuyện của Trương Hành Thụy. Hạo Vân Thắng hơi giật mình hỏi. Trong ý chỉ của bệ hạ có nhắc đến Trương Hành Thụy sao? Nói như thế nào? Để cháu tìm. Hạo Trần đặt một đống văn thư trên bàn lên, lấy một tấm ý chỉ đưa cho lão xem. Hạo Vân Thắng cầm lấy, vội lật ra xem. Đúng là ý chỉ của hoàng đế. Trên đó y nói là nước Tề địa vực rộng lớn, Hạo Trần muốn kiểm kê hoàng sản trên toàn quốc sẽ tốn rất nhiều thời gian. Để giảm bớt khó khăn, hoàng đế điều bọn Trương Hành Thụy rời Tây Viện do Hạo Trần quản lý. Nói cách khác, có ý chỉ này, Trương Hành Thụy đã đường đường chính chính là người của Hạo Trần, không thuộc về Hạo Vân Thắng nữa. Thấy sắc mặt của Hạo Vân Thắng đền thôi, Hạo Trần bên cạnh nói. Hoàng thúc không biết việc này sao? điều chuyển người đến chỗ cháu. Theo lý thì công văn cũng phải được đưa đến Tây Viện mới phải chứ. Hạ Vân Thắng nhắm mắt lại, sắc mặt cứng đạch. Thực sự lão không biết việc này, hẳn là công văn đã được đưa đến Tây Viện. Nhưng lão đi đường không nhận được, không phải chuyện gì gấp gáp, bên Tây Viện sẽ không truyền tin cho lão. Mấu chốt là phần lớn người bên Tây Viện không biết thân phận thực sự của Trương Hành Thụy. Bình thường lão cũng không thường đi lại gần gũi với y, chỉ là điều động mấy nhân viên nho nhỏ, có thể báo một chậm một chút, hẳn là họ đang chờ khi nào có việc quan trọng cần báo sẽ đi gửi kèm. Nhưng lão phải ngỡ ngàng và nghi ngờ là ở chỗ sớm không được, muộn không được. Đúng lúc này hoàng đế lại điều Trương Hành Thụy cho Hạo Chân là có ý gì? Có phải hoàng đế đã biết chuyện gì không? Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Là ông ta đang cảnh cáo mình sao? Sao ta lại nghe nói là do ngươi cầu bệ hạ xin người? Hạ Vân Thắng lạnh lùng hỏi. Hạo Chân nghiêm túc đáp. Hoàng thúc, người đừng nghe kẻ khác nói hiu nói vượn, tuyệt đối không có việc này. Nếu hoàng thúc không tin, có thể đi kiểm chứng. Chưa kể cháu muốn tránh xá rắc rối còn không kịp đây, còn đòi hỏi người của hoàng thúc làm gì chứ? Nhất định là có kẻ đâm thọc rồi, xin hoàng thúc minh giám. Hạo Vân Thắng ném ý chỉ trong tay lên mặt. Đương nhiên ta phải tra xét rõ ràng. Dứt đời lão xoay người rời đi. Hoàng thúc. Hạo Trần đuổi theo ra khỏi lều trại, thấy Hạo Vân Thắng nhảy lên tọa kỵ, bèn bước tới ngăn lại. Hoàng thúc mới tới, còn chưa uống được ngụm trà lại vội đi đâu? Tránh ra, ta có việc. Hoàng thúc, ngài nói không thích Trương Hành Thụy là thật không? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Giờ y là người của ngươi, ngươi tự nghĩ cách đi. Hạo Vân Thắng thúc ngựa lách qua người Hạo Trần, quất mạnh một roi, phóng vút đi. Tùy Tùng cũng đuổi theo. Rất nhanh mấy trăm kỵ sĩ lại ầm ầm đi xa. Hạo Trần nhìn theo rất bình tĩnh. Thực ra đúng là y xin ý chỉ kia của hoàng đế đấy, nhưng y không ra mặt, y cũng sẽ không dễ dàng ra mặt. Rồi dính vào chuyện này sẽ tự có triều thần ra mặt phân tích với hoàng đế cái lợi cái hại, rồi hoàng đế đồng ý. Chuyện như vậy không làm khó được y, cho nên căn bản là y không thượng tấu chuyện này. Y quay người đi tới một lều vải khác. Y vén cửa lều, bên trong có một người đang ngồi làm việc, đó chính là Trương Hành Thụy. Hai bên còn có hai tên quỷ tu bảo vệ. Thấy Hạo Trần, Trương Hành Thụy vội vàng đứng dậy hành lễ. Vâng ra. Một con kim sĩ từ trên trời xà xuống sơn trang. Rất nhanh Lục Ly Quân từ một gian phòng lách ra, lên một tòa lầu cao, cẩn thận đưa cho quỷ mẫu đang dựa vào lan can bằng cả hai tay. Đường ra, người đã an toàn, đã tới chứng của anh Vương Hạo Trần, cũng đã nhận được ý chỉ từ kinh thành nước Tề. Quỷ mẫu cầm thư mở ra, như chút được gánh nặng, nghiêng đầu nói: mời Nghi Hữu Đạo tới một chuyến đi. Lục Ly Quân thư vâng, rồi rời đi. Trong một đình đài khác, người áo đen đặt một sấp kim phiếu lên bàn, đưa tay với Nghi Hữu Đạo. Đồ đâu? Nghi Hữu Đạo cầm kim phiếu ra, đưa cho quản phương nghi bên cạnh kiểm tra, lấy tấm gương đồng từ trong ống tay áo, ném lên bàn như ném một thứ gì rất bẩn thỉu. Trên gương đồng vẫn còn dính vết mực từ lần trước. Người áo đen cầm lên, nhìn một chút, lại giở bàn in lần trước cẩn thận so một lần, cuối cùng mới dương gương đồng lên, khua khua. Nếu là đồ giả, người biết hậu quả rồi đấy. Nghi Hữu Đạo đáp: nói thật, ta còn chẳng biết nó là đồ thật hay giả nữa, nhưng đây đúng là thứ mà Đông Quách Hạo Nhiên giao cho ta, chắc là không phải đồ giả đâu. Người áo đen đứng dậy. Chậm đã. Nghi Hữu Đạo gọi y lại, nghiêng đầu về phía hai tay quản vương nghi, ra ý vẫn còn chưa nếm xong. Người áo đen lạnh lùng nói: yên tâm, không thiếu tiền đâu. Quả nhiên lát sau quản vương nghi dừng đếm gật đầu: 500 vạn không thiếu. Lúc đầu Nghi Hữu Đạo ra giá 1.000 vạn, nhưng song phương đàm tới đàm lui, Hiểu Nguyệt Các đồng ý với ba điều kiện còn lại, nhưng chỉ chi chịu 300 vạn. Cuối cùng hai bên cùng lui một bước, quyết định 500 vạn. Người áo đen hỏi: ta có thể đi chưa? Ngưu Hiếu Đạo cười đứng dậy, tiện. Xin cứ tự nhiên, nhưng còn mấy lời nhờ ngươi chuyển giúp. Không đánh không quen, chuyện đã qua đều cho qua đi, cũng không nhất định phải làm kẻ địch. Thiếu một kẻ địch đi đường cũng dễ hơn một chút. Thật ra làm bằng hữu cũng là lựa chọn tốt. Ta là người thích kết giao bằng hữu. Thiên hạ này ai cũng đáng sợ, ai cũng đáng kính. Mọi chuyện nên để đường lui, nói không chừng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác. Nếu quý các không chê, chúng ta có thể thành lập một con đường liên hệ lẫn nhau, phòng ngừa tương lai xảy ra hiểu lầm gì đó. Chỉ có vậy, phiền tiên sinh truyền lời giúp ta. Hai mắt người áo đen sáng lấp lánh, có vẻ như đang nhớ những lời này, nhưng không nói gì. Một lát sau quay người đi nhanh. Chuyện này xong xuôi, Đoạn Hồ ngăn Lục Đi Quân ở ngoài đi vào báo. Đạo gia, Lục Đi Quân muốn gặp ngài. Cho mời. Đoạn Hồ phất tay cho thủ hạ. Lục Đi Quân đi vào, chắp tay báo. Đạo gia, đương gia muốn gặp ngài. Được, ngươi đi về trước, ta ở đây sắp xếp một chút việc nhỏ rồi qua ngay. Lục Đi Quân khẽ gật đầu quay người đi ra ngoài. Nghi Hữu Đạo dặn dò Đoạn Hồ, gọi Công Tôn Bố ta đây. Vâng. Nghi Hữu Đạo quay người lại, không thấy tập tiền ở trên tay quản Phương Nghi. Bà ta chỉ cầm một cái quạt tròn phe phẩy. Hắn nói, lấy 200 vạn ra. Quản Phương Nghi dùng quạt tròn che ống tay áo của mình lại. Động một tí là trăm vạn trăm vạn. Ngài lấy đâu ra lắm chỗ mà tiêu như thế? Ngài tiêu như thế gia nghiệp lớn cũng bị ngài phá hết thôi. Tiền này ta sẽ giữ giúp ngài trước. Kéo ngài qua sông Đoạn Cầu, nam nhân phong ân phụ nghĩa rất nhiều, nữ nhân phải giữ một chút tiền trong người mới yên tâm. Ngài nói có đúng không? Tuy nói vậy nhưng mà cuối cùng bà ta vẫn đếm đủ 200 vạn đưa ra. Một lát sau, Công Tôn Bố đi vào. Nghiếu Đạo lấy ra 200 vạn ở trên bàn. Đây là 200 vạn, ngươi cầm đi. Công Tôn Bố kinh ngạc. Đạo gia, đây là sao? Ngươi còn có nhiều người bên dưới, cần chi tiêu nhiều, nhưng Ngũ Lương Sơn vẫn chưa đủ. Phải tìm cơ hội chiêu thêm vài đệ tử đáng tin. Ta cần mạng lưới liên lạc lớn hơn nữa. Ngươi cứ dần dần phát triển thế lực của Ngũ Lương Sơn đi. Những việc này đều phải tốn tiền đấy. Công Tôn Bố không biết làm sao. Mấy mấy hôm trước, hắn đã cho 100 vạn. Nay lại đưa thêm 200 vạn. Y nhận thì cũng hơi xấu hổ. Nhưng đúng là muốn phát triển nhân thủ thì cần rất nhiều tiền. Cuối cùng chưa có thể nhận lấy. Nghi Hữu Đạo chỉ trì quản Phương Nghi bên cạnh. Sau này, chuyện lấy tin bên Ngũ Lương Sơn không được giữ bí mật với bà ta. Bà ta phải tham dự trực tiếp vào. Còn nữa, nhân mạch của bà ta rộng lớn, hiểu nhiều biết rộng. Ngươi phải cùng bà ta nghiên cứu thảo luận việc bố trí mạng lưới liên lạc thế nào. Có thể hỏi chút ý kiến của bà ta. Nghe nói không giữ bí mật chuyện lấy tin với mình, quản vừa nghi chớp chớp mắt, đầu lông mày hơi bay lên. Công Tôn Bố chắp tay với quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi khẽ gật đầu cười cười. Không còn việc gì khác, Công Tôn Bố cáo từ. Ngài nhìn ta làm gì? Thấy Nghi Hữu Đạo nhìn mình, quản Phương Nghi vội bưng kín ống tay áo, như thể 500 vạn vừa rồi là của mình vậy. Từ hôm nay người của ngươi sẽ tiếp nhận việc bố phòng Sơn Trang. Tiền này cho ngươi, việc phòng ngự cũng giao cho ngươi. Ta giao hết tính mạng cả nhà cho ngươi đấy. Tín nhiệm lớn như thế nào mới được như vậy chứ? Quản Phương Nghi mừng rỡ nhưng vẫn quay đầu đi, đong đưa quạt tròn, âm dương quái khí nói. Làm như là ta thích phiền phức lắm vậy. Còn nữa, tiền cho ngươi, về sau chúng ta cần tài nguyên tu luyện gì đều phải tìm ngươi. Làm gì? Con ta là lão mụ từ sai vật à? Nghi Hữu Đạo mặc kệ bà ta, quay lưng rời đi. Hắn đi thẳng tới chỗ quỷ mẫu. Thấy bà ta trên ban công bèn phi thân lên cười hỏi. Có việc gì sao? Quỷ mẫu đáp. Ta chuẩn bị quay về. Nghi Hữu Đạo cười hỏi. Đã xác nhận được rồi sao? Huynh đệ ta không lừa ngươi chứ? Quỷ mẫu lườm hắn lạnh lùng nói. Có thể chi phối ý chí Hạo Vân Đồ, năng lực không nhỏ đâu. Nghi Hữu Đạo hiểu mình vẫn chưa có được năng lực này. Hắn chỉ là một tu sĩ bên ngoài, nếu dám nhúng tay vào việc triều chính nước Tề, Hạo Vân Đồ tuyệt đối sẽ không dung túng. Hắn phải kín đáo giao cho Hạo Chân một hành động. Hạo Chân đã lặng lẽ hoàn thành. Đại tỷ chê cười rồi. Có điều đột nhiên Hạo Vân Đồ hạ ý chỉ này xuống, dù là Hiểu Nguyệt Các hay là Hạo Vân Thắng cũng phải giật mình. Chắc bọn họ đã hiểu chuyện xảy ra rồi, không thể vãn hồi. Hạo Vân Đồ ra mặt bảo vệ cho Trương Hành Thủy. Nếu xúc động giết Trương Hành Thủy, chọc giận vào Hạo Vân Đồ thực không đáng. Lại có thêm anh Vương che chở, bọn họ sẽ không dám tùy tiện động vào Trương Hành Thủy đâu. Nhưng với đại tỷ thì không chắc. Dù hiện giờ bọn họ sẽ không dám đánh cược lớn công hãm Âm Sơn, nhưng nếu đại tỷ rơi vào tay họ, hẳn họ sẽ không khách khí với đại tỷ. Nhưng nếu đại tỷ đồng ý với công bố ra ngoài, chúng ta đã kết bái tỷ nệ, ít nhiều Hiểu Nguyệt Các sẽ nề mặt ta vài phần. Quỷ mẫu như thế vừa nghe chuyện cười. Hiểu Nguyệt Các nề mặt ngươi, ta công bố chuyện này ra chỉ sợ sẽ càng chết nhanh thôi. Được rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, sắp tới ta sẽ lên đường. Ngươi hữu đạo giữ lại. Hay đại tỷ nghỉ ngơi thêm một chút, gần đây ta bận việc, vẫn chưa kịp khoản đãi cẩn thận. Không cần, ta không quen người ở đây. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Đường đi vừa xa vừa dài, đại tỷ bôn ba qua lại đều do tiểu đệ sai. Xem tình hình của Trương Hành Thụy bên kia, tương lai nếu đại tỷ thấy hợp lý, có thể để cả nhà Trương Hành Thụy đến chỗ ta, ta sẽ dốc hết sức mà che chở. Quỷ mẫu lại nhạt nói. Vốn ta cũng muốn ra ngoài một chuyến, muốn tới Độ Vân Sơn, coi như cũng tiện đường. Người hướng đạo sững sờ ngắt lời. Độ Vân Sơn? Là Độ Vân Sơn ở Trích Tinh Thành à? Chẳng lẽ thiên hạ còn có đến mấy cái Độ Vân Sơn sao? Đại tỷ tới Độ Vân Sơn làm gì? Sơn chủ Độ Vân Sơn, Vân Cơ, là tỷ muội nhiều năm của ta, ta muốn gặp. Sau này ngươi có quà đó, có việc gì cứ báo danh ta mà tìm bà ta, có thể bà ta sẽ giúp ngươi, cớ gì nhìn ta như vậy? Quỷ mẫu phát hiện Nghiếu Đạo nhìn mình một cách cổ quái. Quỷ mẫu này là tỷ muội với Vân Cơ. Khóe miệng Nghiếu Đạo giật giật, mập mờ cười khan. À, không có gì, thật là trùng hợp, ta có quen với nhi tử của Vân Cơ là Vân Hoan. Vậy xem như ta vẽ vời thêm chuyện rồi. Không có, không có, thâm ý của đại tỷ ta đã nhớ kỹ. Người nên đi thì không giữ lại được. Quỷ mẫu không muốn ở lâu, nói đi là đi. Nghi Hiếu Đạo tự mình đưa tiễn. Bọn họ không muốn đi đường sơn cốc mà trốn vào phía sau rừng núi mênh mông, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như rất không muốn quỷ mẫu rời đi. Quản Phương Y thấy thần sắc Nghi Hữu Đạo có vẻ bất thường, liền lên tiếng hỏi. Nghi Hữu Đạo than thở. Không phải hắn không muốn để cho quỷ mẫu rời đi, mà là không muốn quỷ mẫu đến Vân Sơn. Quỷ mẫu và Vân Cơ là tỷ muội, hắn và con trai Vân Cơ lại là anh em kết nghĩa. Sau đó hắn và quỷ mẫu lại kết bái tỷ đệ. Cái quan hệ này mà nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. Nếu để cho quỷ mẫu biết được, hẳn là cũng rất lúng túng. Hoàng cung Tề Kinh. Hạo Vân Đồ đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Thả lệnh Hồ Thu sao? Bộ Tầm đứng bên cạnh hơi thấp người. Đúng vậy, Nghi Hữu Đạo gửi thư nhờ thần van xin ngài, nói lệnh Hồ Thu dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn không muốn nhìn thấy huynh đệ chịu khổ, khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh thả lệnh Hồ Thu. Không muốn thấy huynh đệ chịu khổ sao? Hạo Vân Đồ cười nhạt hai tiếng. Người đẩy huynh đệ của mình vào đại lao chịu khổ chẳng phải là hắn sao? Người này hư tình giả ý, cướp chiến mã Bắc Châu, sau lại ra vẻ như là lúc này thực lắm thủ đoạn, rốt cuộc hắn đang giở cái trò quỷ gì đây? Bộ Tầm nói. Lão Nô cũng hiểu được việc này kỳ quặc, bệ hạ vẫn không thả lệnh Hồ Thu chứ? Hạo Vân Đồ để bút xuống bên cạnh, dựa vào lưng ghế suy nghĩ một hồi, từ từ nói. Hắn rơi vào tay chúng ta, Hiểu Nguyệt Các nên chặt đứt cũng chặt đứt, những gì nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, giữ lại trong tay chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì. Thương Triều Tông bên kia đến lúc đó còn dùng được, còn lệnh Hồ Thu này đã không còn bao nhiêu giá trị, nhiều lắm dụ được hai con mồi quay lại đánh, thật là vô vị, thả đi. Nhưng mà tốt nhất vẫn cứ phải nhìn xem rốt cục tên kia đang giở cái trò quỷ gì? Số chiến mã Bắc Châu lớn như vậy mà hắn cũng có thể cướp đi được. Làm việc rất tốt, phải nhìn xem một chút. Rõ. Bộ Tâm đáp lời. Ban đêm, phù phương viên, Độc Cô Tĩnh bước nhanh tiến vào một tiểu viện yên tĩnh. Bên trong tiểu viện, Ngọc Thường đang tâm thần không yên đi qua đi lại. Nhìn thấy Độc Cô Tĩnh đi tới thì lập tức trở nên mừng rỡ, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ. Độc Cô Tĩnh khẽ gật đầu, Ngọc Thường lập tức vẫy tay ý bảo vào trong phòng nói chuyện. Thầy trò hai người nhanh chóng đi vào trong phòng, cũng nhanh chóng đóng cửa một cái. Ngọc Thường xoay người, vội vã hỏi: "Đồ đâu?" Độc Cô Tĩnh thò tay vào trong lòng, lấy ra một túi vải trắng. Túi vải mở ra, lộ ra một chiếc gương đồng bên trong, sau đó nâng hai tay dâng lên. Ngọc Thường đem đồ vật vào trong lòng bàn tay, lật qua lật lại xem xét, nhanh chóng đi tới trước màn, mở quyển sách cổ xưa kia, lật tới một tờ hình vẽ gương đồng, tỉ mỉ so sánh với hoa văn trên gương đồng. Độc Cô Tĩnh đứng một bên ngưng thần tĩnh khí nhìn. Một lúc sau, bốp một tiếng, Ngọc Thường khép quyển sách lại, ấn gương đồng lên ngực, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn, giống như được uống rượu ngon vậy. Độc Cô Tĩnh có thể nhìn thấy kết quả qua vẻ mặt thất thố của sư phụ, nhưng vẫn không nhịn được xác nhận. "Sư phụ, thế nào?" Ngọc Thường mãn ý cười nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là tốt rồi." Độc Cô Tĩnh liên tục gật đầu, cẩn thận một chút nói: "Sư phụ, liệu có thể là giả không?" Ngọc Thường đáp: "Vẫn còn một điều cuối cùng cần xác nhận." Độc Cô Tĩnh nói: "Cần những gì, đệ tử sẽ chuẩn bị ngay." Ngọc Thường liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Có vài thứ người có thể chuẩn bị, mà cũng có vài thứ người chuẩn bị không được." Độc Cô Tĩnh chắp tay nói: "Sư phụ muốn cái gì xin cứ việc phân phó, đệ tử không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ lấy được." Ngọc Thường cười thoải mái, đưa tay vỗ bả vai hắn, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Không đủ thời gian, người muốn chuẩn bị cũng không chuẩn bị được. Buổi tối trăng sáng nhô lên cao là lúc vật đổi sao rời, há người có thể chuẩn bị." "Buổi tối sao?" Độc Cô Tĩnh hồ nghi. Ngọc Thương lần nữa lật xem gương đồng trong tay, nhiều lần đưa tay lục lọi một trận, cuối cùng giấu vào trong ngực của mình. Sau khi cất giữ cẩn thận, Ngọc Thương hỏi: "Giao dịch thì đàm phán như thế nào?" Độc Cô Tĩnh phục hồi tinh thần lại, trả lời: "Tiết kiệm 500 vạn kim tệ." Ngọc Thương than thở: "Tên kia tốt nhất đừng có động tay động chân gì cả. Chỉ cần đặt thực sự, cho hắn 10 triệu thì như thế nào?" Độc Cô Tĩnh nói: "Sư phụ, Nghĩa Hữu Đạo muốn nói cho ngài mấy câu." Ngọc Thương a một tiếng: "Nói nghe một chút đi." Hắn nói những chuyện không hòa thuận đều đã trôi qua, không nhất định phải làm kẻ thù của nhau, ít nhất cũng phải từ bỏ làm địch nhân, thì thực kết bằng hữu cũng là một lựa chọn. Độc Cô Tĩnh đem nguyên bản lời nói dâng lên. Sau khi Ngọc Thương nghe xong, như có điều suy nghĩ, một mình lẩm bẩm một mình: "Người trong thiên hạ, chuyện thiên hạ, người người đáng sợ, người người đáng kinh." Chợt mỉm cười lắc đầu: "Người này có chút thú vị, đích thực là một người thông minh, người thấy ý kiến quán như thế nào?" Độc Cô Tĩnh trầm ngâm nói: "Đệ tử thấy tựa hồ có chút đạo lý." Ngọc Thường đi đi lại lại trong phòng, từ từ nói: "Người trẻ tuổi suy nghĩ linh hoạt, chúng ta cũng có vẻ hơi bảo thủ." "Đúng vậy, quan hệ hai bên đã đi tới nước này, thay vì phải đấu một trận người chết ta sống, sao không thể chọn cơ hội thích hợp mà hợp tác một phen? Chuyện này đối với tất cả mọi người đều có lợi." Độc Cô Tĩnh thử hỏi: "Sư phụ, ý người là đồng ý thiết lập liên lạc trực tiếp với hắn ta?" Ngọc Thương dừng bước, ngẩng đầu nhìn trần nhà than thở nói: "Nói cho cùng, hắn vẫn muốn ổn định chúng ta. Bất quá từ một góc độ nào khác mà nói, đích thực là một thanh niên có bản lĩnh. Những kẻ ngu xuẩn không có tư cách hợp tác với chúng ta. Song phương thành lập liên hệ trực tiếp, đối với chúng ta tựa hồ cũng không có chỗ nào không tốt." Ngươi nói xem. Quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh gật đầu. Vâng, đệ tử sẽ an bài chuyện này. Ngọc Thường đáp. Tiểu tử này là một người thông minh, giao tiếp với người như thế mới có lợi, có giá trị lợi dụng, nhưng đồng thời cũng mang đến nguy hiểm to lớn. An bài phải thật thận trọng một điểm. Tiểu tử này rất xảo trá, chớ để bị hắn chạm vào. Đã hiểu. Độc Cô Tĩnh đáp lời. Đệ tử nhất định an bài cẩn thận. Dứt lời, nội tâm hắn có chút cảm khái. Vốn dĩ là một tên nhìn không thuận mắt, hôm nay ngược lại muốn cho tên bên này cẩn thận coi trọng cao độ đối với hắn, làm cho người ta chịu thua thiệt, còn có thể cùng người ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Mặt trời lúc xế chiều phủ lên Tề Kinh trong một lớp ánh sáng vàng mênh mông vô tận. Sâu thẳm trong địa lao, một thái giám khôi ngô xuất hiện trước cửa một gian nhà giam, chính là người đã bắt lệnh Hồ Thu tới. Mà nằm trong đám cỏ tranh trong nhà tù chính là lệnh Hồ Thu, đang bị xiềng tay xiềng chân, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, ở trên người có không ít vết thương. Thái giám khôi ngô nghiêng đầu thông báo vài câu, hai bên lập tức có người tiến lên mở cửa tù, cởi xiềng xích trên tay chân lệnh Hồ Thu. Xích sắt lớn bị ném sang một bên, kêu ầm ầm. Lệnh Hồ Thu được đưa ra ngoài. Thái giám khôi ngô xoay người đi. Lệnh Hồ Thu bị kéo lại phía sau. Vừa ra khỏi đại lao, lệnh Hồ Thu lập tức nhắm mắt. Lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời, lúc này cảm thấy hết sức chói mắt. Đợi đến khi hơi có chút thích ứng, ở bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc. Tiên sinh. Hắn chậm rãi mở hai mắt nhìn lại, thì ra là hai nữ nhân bẩn thỉu rối bù, có thể nhận ra chính là Hồng Tụ và Hồng Phất. Hai cô gái đã khó nhịn nước mắt. Thái giám khôi ngô vất tay ra hiệu. Lập tức có người tiến lên, động vào ba người mấy cái. Trong nháy mắt cấm chế trên người bọn họ được giải trừ. Pháp lực trong cơ thể đột nhiên khôi phục vận chuyển, làm chủ tớ ba người thân thể hư nhược nhất thời khôi phục tinh thần. Cảm giác đã lâu không có, làm cho ba người nhịn không được, thở nhẹ một hơi, thật thoải mái. Hai tay lệnh Hồ Thu nắm lại thành quyền, rồi lại buông ra một chút, nhìn tên thái giám khôi ngô có chút mờ mịt khó hiểu. Thái giám khôi ngô trầm giọng nói: các ngươi có thể đi. Lệnh Hồ Thu, cấp trên bảo ta thông báo cho ngươi một tiếng, là người huynh đệ kết bái như hữu đạo của ngươi bảo lãnh ngươi. Lệnh Hồ Thu có chút khó mà tin nổi. Hắn bảo lãnh ta? Thái giám khôi ngô nói: nơi đây không lưu khách lại, nếu không đi ngay thì cũng không cần đi luôn đi. Nhặt diêm mi lên, lập tức cút. Hai tu sĩ bên gương đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ. Khóe miệng lệnh Hồ Thu hạ xuống, không dám nói nhảm nữa, xoay người túm lấy Hồng Tụ, Hồng Phất cùng theo rời đi. Nơi đây rõ ràng là bên trong một trại lính, có nhiều quân sĩ mặc áo giáp qua đi qua lại tuần tra. Ba người ra khỏi đại môn quân doanh, phát hiện những người bên ngoài nhìn bọn họ giống như nhìn quái vật vậy. Ba người tự nhìn lại chính mình, cũng có thể hiểu được. Bẩn thỉu, quần áo tả tơi, vừa nhìn là biết ngay tội nhân vừa chịu phạt, hơn nữa hai chân còn đeo xích. May là nơi đây tương đối hẻo lánh, người lui tới không nhiều lắm. Hắn không phải bảo vệ chúng ta, rõ ràng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Lệnh Hồ Thu ngửa mặt lên trời cười một cách sầu thảm. Y quá hiểu rõ Hiểu Nguyệt Các là loại tổ chức nào. Rơi vào tay triều đình Tề Quốc, triều đình lại vô duyên vô cớ thả bọn họ. Bọn họ nói mình không bán đứng tổ chức, tổ chức sẽ tin sao? Chỉ dựa vào việc bọn họ đã bại lộ thân phận, lại biết được một ít bí mật của tổ chức, Hiểu Nguyệt Các sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hồng Tụ, Hồng Phất theo bản năng nhìn bốn phía, thấp thỏm lo âu. Hai người hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Y. Đúng lúc này, một tiểu đồng chạy tới, đứng trước mặt Y, ánh mắt trong suốt như là vụt sáng lên, cất giọng non nớt hỏi thăm: ngươi là lệnh Hồ Thu sao? Lệnh Hồ Thu nhìn nó, do dự một hồi đáp: là ta. Tiểu đồng hai tay nắm một phong thư đưa lên: Ngưu Hiếu Đạo sai ta đem thư giao cho ngươi. Lệnh Hồ Thu nhận thư, tiểu đồng lập tức xoay người chạy. Lệnh Hồ Thu nhìn xung quanh, không người nào khả nghi, cẩn thận mở phong thư, thần sắc rõ ràng có đề phòng. Sau khi xác nhận không có dị thường mới đem thư ra xem. Chỉ thấy trên đó viết: khi huynh đọc thư này, đệ đã thoát khỏi nguy hiểm, không cần nhọc lòng đưa tiến. Huynh gặp lao ngục tai ương, đệ cũng đã từng. Huynh có từng nghĩ hay không, nếu đệ thực sự muốn hại huynh, huynh làm sao mà thoát khỏi? Vốn dĩ mỗi người có một cách sống riêng, sớm chiều ở chung, không khỏi tâm hồn nghĩa tình bạc bẽo. Cùng Hiểu Nguyệt Các một phen chiến đấu, huynh may mắn có thể thoát khỏi. Hiểu Nguyệt Các và huynh từ nay cắt đứt quan hệ giang hồ, không phiền lẫn nhau. Đệ sức hèn lực mỏng, không cầu cảm ơn, chỉ xin chớ hận. Đạo bất đồng, bất tường vì biểu. Từ nay về sau, núi cao sông dài, mong huynh trân trọng, chớ quên tình kết bái. Đệ Ngưu Hữu Đạo, Thanh Sơn, quận Diêu Trúc. Đọc thư xong, Lệnh Hồ Thu kinh ngạc. Thực sự là thư của Ngưu Hữu Đạo sao? Ngưu Hữu Đạo thực sự khiến cho Hiểu Nguyệt Các lập ra lời hứa hẹn không tìm y gây phiền phức sao? Tiên sinh, thực sự là của Ngưu Hữu Đạo sao? Hồng Tụ người ngậm bẩn thiêu hỏi. Tự các ngươi nhìn đi. Lệnh Hồ Thu suy nghĩ đến xuất thần, tiện tay đưa cho các nàng. Hai nàng nhận thư, lập tức chụm đầu và cùng nhau kiểm tra. Sau khi xem xong thì hai mặt nhìn nhau. Hồng Tụ cũng có hoài nghi tương tự. Cấp trên có thể buông tha cho chúng ta? Không biết. Ta chết cũng muốn giữ thể diện, phải tìm một chỗ tắm trước đã. Lệnh Hồ Thu buông tiếng thở dài, đổ ra tấm chân phiếu trong phòng thư, giá trị 100. Người vết thư hiển nhiên đã dự liệu được việc đồ bọn họ bị cướp đoạt, không thể đòi về. Chừng này tuy rằng không nhiều, nhưng thực sự có lòng. Một nam hai nữ, quần áo tả tơi, đi chân trần. Sau khi đêm đến, cả ba đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và ngồi dùng cơm ở một quán rượu bình dân. Mặc kệ lời Nghĩa Hữu Đạo nói là thật hay giả, nếu Hiểu Nguyệt Các quả thực tìm bọn họ gây phiền toái, với tình trạng tứ cố vô thân của ba người hiện đại thì cũng chạy không thoát. Mấy tháng rồi mới được ăn uống thật ngon. Sau khi no nê, ba người về đến phòng, mở cửa, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy một người mặc áo choàng đen đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ. Ba người trong nháy mắt cảnh giác cao độ, cảnh giác bên trong lẫn bên ngoài gian phòng. Vào đi. Người mặc hắc bào phát ra tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Thanh âm này ba người đều từng nghe qua, ý thức được là ai tới, trong lòng buộc chặt khẩn trương. Ba người muốn chạy trốn, thế nhưng dưới chân nặng trĩu, cuối cùng đành phải chậm rãi đi vào bên trong gian phòng. Vừa đóng cửa, người mặc hắc bào từ từ nói: từ nay về sau, ba người các người không liên quan tới chúng ta. Không muốn tìm cái chết thì hãy quên những việc không nên nhớ đi. Lúc này coi như các ngươi mạng lớn, tự quyết cho tốt đi. Một câu nói như vậy dứt lời, người cũng từ trước cửa sổ đi ra ngoài một cách nhanh chóng, biến mất hết sức quỷ dị. Ba người thật lâu không nhúc nhích, sau một hồi mới dần dần giống như giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng. Hồng Tụ đốt sáng ngọn đèn, bọn họ đã không còn Nguyệt Điệp. Sau khi ra khỏi nhà lao, chỉ còn lại một thân xiêm y rách nát. Hồng Phất vội đóng cửa sổ. Đèn chiếu sáng vào trên mặt ba người, vẫn là dáng vẻ sợ hãi trong lòng. Hồng Phất phá vỡ sự trầm lặng nói: tiên sinh, xem ra lời Nghĩa Hữu Đạo nói là thật. Bọn họ biết rất rõ người có thể sống sót sau khi rời khỏi tổ chức đã ít lại càng ít. Nếu không có lý do đặc biệt thì không thể. Lệnh Hồ Thu chậm rãi đi tới trước ngọn đèn, ngồi xuống, sau đó móc lá thư của Nghi Huyết Đạo kiểm tra một lần nữa. Xem một lần nữa. Sau khi chắc chắn nội dung trong thư là thật, trong lòng thực sự dâng lên trăm loại tư vị. Ở trong tù, bất luận sống chết cũng không chịu buông tha, biết mình không còn đường sống, chết cũng phải lôi Nghi Huyết Đạo chết cùng. Y càng hận hơn chính là tên xúc sinh Nghi Huyết Đạo kia, thậm chí ngay cả nữ nhân của y cũng dám động vào. Cơn tức này y thực sự nuốt không trôi, cũng là nguyên nhân y sống chết không chịu nhận tội. Vậy mà lúc này đây, thấy phong thư này mới biết tình chân ý thiết, mới biết Nghiêu Húc Đạo thực tình muốn bảo vệ tính mạng của y, bằng không y đã không còn bất kỳ giá trị nào. Nghiêu Húc Đạo bất luận như thế nào cũng không cần tự tìm phiền toái. Hôm nay không chỉ đưa y ra khỏi lao ngục, còn giúp y giải quyết chuyện Hiểu Nguyệt Các, có thể thấy được dụng tâm. Lúc này mới nghiêm túc bình tĩnh nhớ lại một câu trong thơ: nếu đệ thực sự muốn hại huynh, huynh làm sao mà thoát khỏi. Bình tĩnh hồi tưởng lại, đúng là bên này muốn dùng thủ đoạn xác dụ hãm hại Nghiêu Húc Đạo, mới để cho Hồng Tụ và Hồng Phất chịu nhục. Người ta cũng vì là bảo vệ tính mạng mới gặp dịp thì chơi. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.